Tu La Vũ Thần, chương 1804, chương 1809, khoanh tay đứng nhìn. Góc truyện audio.com, cái gì, chính là một phẩm võ đế, ngươi thật là lớn khẩu khí, hôm nay ta liền cho ngươi biết võ đế cùng bán đế chênh lệch. Thấy Sở Phong như vậy cuồng vọng, ngoại trừ bị Hồng Cường khiên chế hai gã võ đế bên ngoài, còn dư lại 5 tên võ đế toàn bộ công về phía Sở Phong. Thế nào, ý của ngươi là một phẩm võ đế rất đáng gờm sao? Vậy các ngươi ngược lại tới giết ta nhìn một chút a. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủy hỏa này ra phía dưới, thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật tựa như thủ hộ như thần, đứng ở Sở Phong hai bên. Đồng thời khí thức của bọn nó, đều là một phẩm võ đế. Mau nhìn, đó là vật gì? Có thể võ đế đánh một trận, đó là bí kỹ thủy tiên áo nghĩa thuật kia, thủy là thủy tiên áo. Nghĩa thuật lửa kia chẳng phải chính là hỏa tiên áo nghĩa thuật. Tại sao có thể như vậy, Sở Phong không phải chỉ phải đến thủy tiên áo nghĩa thuật, thế nào hỏa tiên áo nghĩa thuật cũng ở trên người hắn, đó không phải là thất truyền đã lâu bí kỹ sao? Mắt thấy thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật tự chính diện chặn lại kia 5 tên một phẩm võ đế đối với Sở Phong công kích, mọi người kinh ngạc vạn phần. Thời khắc này, ngay cả tam phù các trưởng lão từng cái một cũng là nheo lại hai mắt, thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật đều tại Sở Phong trên người, điều này thật sự là có chút không phải chuyện đùa. Bên cạnh người không biết, nhưng là bọn họ thế nhưng tin tưởng, ngũ hành bí kỹ, rất khó đồng thời bị một người nắm giữ, một cái bí kỹ cũng liền mà thôi, nếu là hai cái bí kỹ rơi vào. Một người thân thể, sẽ sản sinh cự đại áp lực, kia áp lực mạnh, người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận. Mà bây giờ tới xem, Sở Phong hiển nhiên là thừa nhận trụ thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật, hai loại bí kỹ lực lượng bằng không không có khả năng vận dụng như thường. Ầm ầm, ào ào, nhưng mà, rất nhanh, thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật liền muốn nổ tung lên, cứ việc rất nhanh nhục thân lần thứ hai đoàn tụ, nhưng là lập tức lại bị đánh tan. Không được a, bí kỹ lợi hại hơn nữa, cuối cùng là bí kỹ căn bản đỡ không được chân chính võ đế a, mọi người kinh hô không ngừng. Cứ việc thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật đều là võ đế khí thức nhưng lại căn bản đỡ không được kia 5 vị công kích. Sở Phong, ngươi thật sự cho rằng bằng vào bí, kỹ, là có thể cứu ngươi một mạng, hiện tại ngươi biết bọn ta thực lực sao, võ đế có thể không là ngươi có thể coi thường. Thời khắc này, trong đó 3 gã một phẩm võ đế, đã đột phá thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật phòng tuyến, hướng Sở Phong công tới. Này 3 gã một phẩm võ đế, đều có bán phẩm đế binh nơi tay, uy thế tương đương mạnh. Thương lang lang, loại tình huống này, Sở Phong cũng không dám thất lễ, một bên thối lui, một bên lấy ra thiên tiên kiếm tới nay đối địch. Thiên tiên kiếm, đây cũng là Tây Môn Phi Tuyết kia bị đoạt đi thiên tiên kiếm. Dĩ nhiên đã nhận chủ Sở Phong, thấy thiên tiên kiếm trong bể người một mảnh rối loạn. Đem thiên tiên kiếm giao ra đây. Mà thấy thiên tiên kiếm kia truy sát Sở Phong trong 3 người một vị càng là tức giận ngập trời, nguyên lai hắn là Tây Môn đế tộc chi nhân. Hừ, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, thi triển thiên tiên kiếm pháp liền phản vút đi. Oanh oanh oanh, kim mang bắn ra bốn phía, vũ lực nảy ra, 5 người đã chiến thành một đoàn. Thế nhưng, cứ việc Sở Phong nghịch chiến 4 phẩm chiến lực tại 9 phẩm bán đế tu vi dưới, đã có thể cùng một phẩm võ đế đánh một trận, thế nhưng lấy một địch 3, đại chiến 3 gã một phẩm võ đế, vẫn là vô cùng tốn sức. Võ đế chính là võ đế, xem ra là ta xem thường võ đế lực lượng. Sở Phong nhíu mày, đi qua cùng Lãnh Nguyệt đánh một trận, hắn cho là mình đã có thể chém giết một phẩm võ đế, hiện tại tới xem, ngược lại hắn suy nghĩ nhiều. Lãnh Nguyệt cường thịnh trở lại cuối cùng là bán đế, nhưng là trước mắt lại là chân chính võ đế. Cho dù Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt chiến lực có thể cùng một phẩm võ đế đối kháng, nhưng rất khó còn hơn một phẩm võ. Đế, tới không đúng chỗ nào, hắn cũng nói không rõ ràng, nói chung. Chân chính võ đế lực lượng chính là còn mạnh hơn hắn, thật giống như có một cái không thể vượt qua tuyến, phân cách bán đế cùng võ đế. Chỉ cần Sở Phong vẫn là bán đế, dù cho chiến lực của hắn đã tiếp cận võ đế, thậm chí siêu việt võ đế, nhưng cũng không cách nào lướt qua cái tuyến kia, vô pháp chiến thắng võ đế. Nói cho cùng, bán đế còn chưa phải như võ đế. Sở Phong thật là lợi hại, có thể lấy bán đế tu vi cùng 3 gã võ đế đại chiến, hừ thì tính sao, còn chưa phải là bị 3 gã võ đế áp chế. Đó cũng không giống nhau, đổi thành bình thường bán đế đỉnh phong đi cùng 3 gã võ đế đánh căn bản liền một hiệp đều không nhịn được. Nhưng Sở Phong lại bằng vào bán đế đỉnh phong tu vi cùng 3 gã một phẩm võ đế đối kháng, này đổi lại là ngươi có. Thế sao, ta, cái này, cứ việc Sở Phong ở hạ phong, nhưng thực lực của hắn lại chiếm được mọi người nhận thức, dù sao lấy bán đế tu vi, đối kháng võ đế người từ xưa đến nay vậy cũng là truyền thuyết sự tích. Nhưng là lúc này, này giống như truyền thuyết chuyện bình thường, cứ như vậy sống sờ sờ phát sinh ở mọi người trước mặt, cái này gọi là mọi người có thể nào không sợ hãi. Sở Phong này chờ thực lực, nếu là đánh với Trương Thiên Dực một trận, sợ là Trương Thiên Dực cũng không phải là đối thủ của hắn a. Bất quá đáng tiếc tiếp tục như vậy, Sở Phong sẽ nhịn không được, hắn chính là bán đế, bên trong đan điền tụ tập vũ lực cường thịnh trở lại, như thế nào mạnh hơn võ đế. Thời khắc này, một chút thế hệ trước cường giả, lần thứ hai tiếc hận lắc đầu thở dài, bọn họ không hy vọng Sở Phong nhân. Tài như vậy, liền chết đi như thế, thế nhưng bọn họ, nhưng cũng không dám cùng tứ tộc đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Thời khắc này, ở đó pháo đài bên trong, Trương Thiên Dực quỳ Trương Minh trước người, đau khổ cầu khẩn nói, phụ thân, van xin ngài cứu cứu Sở Phong, nhi tử cho ngươi tiền chiết khấu. Lời nói ở đây, Trương Thiên Dực liền dùng đầu mãnh liệt công kích mặt đất, bởi vì mặt đất kia là đặc thù phẩm chất chế tạo, Trương Thiên Dực như vậy dùng lực mấy phen xuống, đầu rơi máu chảy. Thiên Dực, không phải phụ thân ngươi ta vô tình, ta lại thường không muốn cứu Sở Phong. Chỉ là ta Trương gia vì sao bị diệt môn, ngươi nên cũng tin tưởng, ta nghĩ cho ngươi lại lên đế vương vị, tuy rằng không thể trước bất kỳ ai cúi đầu, nhưng cũng không thể tùy ý cây địch, Sở Phong người này chú định. Bất phàm, chỉ cần hắn bất phàm, liền có người đối phó hắn, hôm nay ta như xuất thủ, chỉ là cùng tứ tộc là địch thế nhưng ngày sau tam phủ cùng viễn cổ tinh linh cũng muốn động hắn đây. Lẽ nào chúng ta còn muốn cùng tam phủ cùng viễn cổ tinh linh là địch? Trương Minh nói, được nhi tử không làm phiền phụ thân xuất thủ, ta tuyệt đối không thể đối với huynh đệ thấy chết mà không cứu được, cho dù chết cũng muốn cùng chết. Trương Thiên Dực bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. O-O-N-G. Nhưng mà Trương Thiên Dực vừa mới đứng dậy, liền giống như hóa đá một loại không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không nên lời, hắn là bị kỳ phụ thân trói buộc chủ. Thiên Dực, cho dù ngươi bây giờ hận ta, có thể luôn luôn một ngày ngươi sẽ minh bạch vi phụ ta một phen khổ tâm. Trương Minh lời nói ở đây, nhắm hai mắt lại, hắn đã quyết định hôm nay muốn khoanh tay đứng nhìn. Rầm rầm rầm rầm, mà giờ khắc này, kia ba vị một phẩm võ đế thế công đã càng ngày càng hung mãnh, thậm chí bắt đầu vận dụng đế cấp huyết mạch thi triển địa cấm võ kỹ, điên cuồng hướng Sở Phong đánh giết mà đi, từng chiêu nghĩ tới Sở Phong vào chỗ chết. Có thể dù cho như vậy, bọn họ muốn giết Sở Phong, cũng là phi thường khó khăn. Dưới loại tình huống này, Tây Môn đế tộc vị kia võ đế, lại ném ra một đạo lá bùa kia ném ra, liền hóa thành mãnh thú, dị thường hung mãnh. Này chính là công sát chí bảo, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực vô cùng. Dù gì cũng là võ đế, dĩ nhiên như vậy chẳng biết xấu hổ, bản thân không được còn muốn dùng chí bảo. Sở Phong tránh thoát lá bùa kia biến thành mãnh thú, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngươi có thủ, đoạn ngươi cũng có thể dùng, chỉ là sợ ngươi không có. Tây Môn đế tộc võ đế châm chọc nói. Hừ, nghe được này lời nói, Sở Phong hừ nhẹ một tiếng. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong lật tay lại, một bả lam thăm thảm trường cung, liền xuất hiện ở trong tay kia trường cung vừa ra, một cỗ mắt trần có thể thấy lam sắc uy áp liền quét ngang ra, không chỉ có che lại kia năm vị trong tay nửa thành đế binh. Ngay cả kia ba vị một phẩm võ đế cũng là bị nhao nhao đẩy lui, cách trương.